Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, chương 195. Trần Kỳ đệ một lần cho. Hắn thật có thể phục chế Chu Chân siêu năng lực. Sa không chỉ đặc biệt sự tình cục người đang quan sát một lần này trùng chiều sự kiện. Không nói Trần Kỳ tự thân xuất mã, liền nói nhân loại lần đầu tiên đụng phải nghiêm trọng biến dị động vật nguy cơ. Cũng đầy đủ có lý do làm cho cao tầng đối với lần này sự kiện tiến hành quan tâm. Một cái thành trấn nhân khẩu số lượng cũng không ít. Hơn nữa trùng chiều cũng không dễ dàng bị tiêu diệt. Chúng nó có thể chui xuống dưới đất tránh né rất nhiều công kích. Chu Chân siêu năng lực cấp bậc là C. Hắn siêu năng lực đẳng cấp cũng là C. Nói cách khác, hắn bây giờ có thể phục chế tất cả C cấp siêu năng lực giả có siêu năng lực. Kinh thành một khu, rất nhiều chuyên gia đang ở thảo luận. Trần Kỳ phía trước cũng đã nói chính mình sở hữu phục chế người khác siêu năng lực năng lực. Nguyên bản còn có người suy đoán, hắn kỳ thực ban đầu thức tỉnh siêu năng lực chính là phục chế những người khác siêu năng lực. Bởi vì đặc biệt sự tình cục phát hiện Trần Kỳ thời điểm. Trần Kỳ có là thị giác hóa đá, siêu năng lực. Có thể Trần Kỳ còn nắm giữ một cái nhiệt độ thấp, siêu năng lực. Cái này siêu năng lực cho tới bây giờ còn không có bị phát hiện có những người khác sở hữu. Đặc biệt Trần Kỳ ở gia nhập vào đặc biệt sự tình cục sau đó tiếp xúc qua nhân chung. Càng là một cái cũng không có. Còn như Trần Kỳ tiếp xúc qua Aragaki Yui cùng Satomi Ishihara chuyện này. Vẫn là một cái cơ mật. Hơn nữa Satomi Ishihara cũng không có cho hấp thụ ánh sáng qua chính mình ủng có nhiều siêu năng lực. Sau đó Kim Ka cũng thức tỉnh rồi loại này siêu năng lực. Ở cấp bậc thấp thời điểm, cùng ban đầu thức tỉnh loại này siêu năng lực Trần Kỳ giống nhau. Chỉ có thể phục chế động vật thiên phú nào đó. Hơn nữa chỉ có thể tồn trữ ba loại. Đây cũng tính là vì Trần Kỳ làm một lần chứng minh. Kim Ka, ngươi bây giờ cảm thấy ngươi có thể đủ phục chế người khác siêu năng lực sao? Một khu sở trường cũng không quay đầu lại nhìn chằm chằm màn hình hỏi. Đứng ở phía sau Kim Ka lắc đầu, hồi đáp, ta vẫn không thể, Trần Bộ trưởng nói ở ta đạt được C cấp thời điểm, mới có thể phục chế người khác siêu năng lực. Có chuyên gia đột nhiên kinh hô lên nhất thanh, nói ra, cái kia cứ như vậy, Trần Bộ trưởng chẳng phải là có thể có được 5 loại siêu năng lực. Hơn nữa hắn loại này siêu năng lực thiên phú cấp bậc là SSS cấp. Nói cách khác, hắn có thể phục chế 5 loại SSS cấp thiên phú siêu năng lực. Cái này một tiếng thét kinh hãi làm cho những chuyên gia khác cũng kinh hô lên. Tuy là bọn họ hiện tại còn không biết SSS cấp siêu năng lực chỗ kinh khủng. Nhưng là, từ đã biết siêu năng lực giả có đẳng cấp, cùng với siêu năng lực hiệu quả uy lực đến xem. Đã có thể phân tích ra SSS cấp siêu năng lực uy lực 1, 2, 5 loại SSS cấp siêu năng lực kết hợp với nhau. Đó đúng là kinh khủng dường nào sự tình. Không có khả năng, làm sao lại có loại này siêu năng lực đâu. Có chuyên gia nói ra, ta cảm thấy loại này phục chế siêu năng lực khẳng định có rất lớn hạn chế. Chỉ bất quá chúng ta khuyết thiếu đã biết tư liệu, cho nên không thể phân tích ra được. Nói không chừng, Trần Bộ trưởng chỉ có thể phục chế một loại siêu năng lực. Hai loại khác chỉ có thể là động vật thiên phú. Cái suy đoán này kỳ thực rất gần gũi sự thực. Có thể tại chỗ các chuyên gia cũng không có mấy người tin tưởng. Bọn họ đều có ý nghĩ của chính mình. Một khu sở trường ngăn lại thảo luận. Nhưng phía sau nói ra, siêu năng lực hỏa diễm đối với trùng chiều có lực sát thương. Ta cho các ngươi 10 phút, chế định ra có thể được kế hoạch phương án đi ra. Còn Trần Bộ trưởng siêu năng lực phân tích báo cáo, các loại, chờ, giải quyết rồi một lần này trùng chiều sau đó mới làm. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Kỳ xác nhận Chu Chân siêu năng lực hữu dụng sau đó thì càng thêm không kiêng nể gì cả. Bị ngọn lửa hoàn toàn bao gồm, hắn quay đầu hướng Chu Chân vẫy vẫy tay. Chu Chân nguyên bản cũng bởi vì Trần Kỳ trên người hỏa mà kinh hoàng, lại thấy được Trần Kỳ cũng có thể ném ra hỏa đoàn. Lúc này mới nhớ tới Trần Kỳ nói qua hắn thức tỉnh rồi một loại phòng chế siêu năng lực. Bộ trưởng lần đầu tiên, dĩ nhiên là cho ta. Trong đầu có kỳ kỳ quái quái ý niệm trong đầu Chu Chân. Vui vẻ cười chạy xuất hiện ở Trần Kỳ bên người, sau đó cũng phát động chính mình siêu năng lực. So với việc Trần Kỳ ngọn lửa trên người, Chu Chân ở phát động siêu năng lực sau đó chế tạo hỏa diễm. Vô luận là ở nhiệt độ bên trên vẫn là mật độ bên trên, đều vượt ra khỏi một cái cấp bậc. Đây là bởi vì Chu Chân trên người có bát chỉ kính. Của nàng siêu năng lực hiệu quả nhưng thật ra là B cấp, mà Trần Kỳ trên người không có. Bộ trưởng, ta đem bát chỉ kính cho ngươi. Bởi vì tai nghe đã bị thiêu hủy, chỉ còn lại có đặc chế đồng phục chiến đấu còn đang kiên trì. Chu Chân chỉ có thể lớn tiếng hô một câu, sau đó liền muốn tự tay từ trong ngực của mình đào. Trần Kỳ ngăn trở Chu Chân hành vi. Tuy là so với hắn, Chu Chân đối với linh khí sống lại phía sau thế giới hiểu nhiều hơn, nhưng hắn kiếp trước cũng chưa có tiếp xúc qua bát chỉ kính. Đời này cũng chỉ là tiếp xúc mấy lần mà thôi. Muốn phát huy ra thần khí uy lực, tự nhiên cần phải luyện tập nhiều hơn. Hiện tại bát chỉ kính ở Chu Chân trong tay, có thể phát huy ra được uy năng viễn siêu ở Trần Kỳ trong tay. Bắt đầu sát trùng a. Nói, Trần Kỳ lại lần nữa ném ra vài cái hỏa đoàn. C cấp hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực, đối diện với mấy cái này sóng linh khí chỉ có E cấp côn trùng sát thương hiệu quả kỳ thực cực kỳ kinh người, nhưng điều kiện tiên quyết là đối mặt một cái côn trùng, hoặc là số lượng cực ít côn trùng, làm đám sâu tụ hợp lại cùng nhau tạo thành trùng chiều. Cái kia cái nào sợ chúng nó cá thể chỉ có E cấp, muốn tiêu diệt chúng nó độ khó cũng lớn vô cùng. Chu Chân cũng không có giống như bình thường nữ tính nhìn thấy côn trùng giống nhau. Nàng rất rõ ràng lúc nào hẳn là thét chói tai, lúc nào hẳn là giết chết côn trùng. Cho nên hắn không do dự cũng cùng Trần Kỳ giống nhau, phất tay ném ra vài cái hỏa đoàn. Vài cổ trùng chiều bị Chu Chân đập đi hỏa đoàn trúng mục tiêu sau đó, trực tiếp ở trong mấy giây hóa thành bụi phấn. So với việc Trần Kỳ sát trùng tốc độ, Chu Chân bên này hoàn toàn là khác một cái cấp bậc. Đây chính là C cấp cùng B cấp chênh lệch. Đặc biệt sự tình cục trưởng cũng phát hiện điểm này. Hắn mở miệng hỏi, các ngươi cảm thấy có cần thiết hay không đem bát chỉ kính đưa cho Trần Kỳ? Bên cạnh Hoàng phó cục trưởng mở miệng nói ra, bây giờ còn không thể xác định Trần bộ trưởng phòng chế siêu năng lực có thể sử dụng bao lâu thời gian. Nếu như là thời gian dài có thể sử dụng nói, ta cảm thấy có cần phải ở Trần Kỳ trở thành tài quyết bộ bộ trưởng cũng đẩy ra tài quyết thiên chương 02. Sau đó Trần Kỳ đối với mình thực lực cá nhân tình huống hội báo cũng đã tạm ngừng. Ngoại trừ đột phá cảnh giới biết nói một tiếng bên ngoài, đối với mình mới thức tỉnh siêu năng lực có cái gì nghiên cứu tâm đắc, hoàn toàn không có công khai ý tứ. Trần Kỳ chứng minh thực lực phương pháp đã biến thành trực tiếp động thủ, giống như là cùng Hải Vương một lần kia, cùng Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu siêu năng lực giả, tu luyện giả hành động tiểu đội một lần kia. Bên cạnh trợ lý đột nhiên mở miệng nói ra, ta cảm thấy hẳn là hỏi một chút Trần bộ trưởng ý kiến. Chu Chân hiện tại dù sao là người của hắn, đặc biệt sự tình cục trưởng nhận đồng gật đầu, không nói gì, tiếp tục xem hướng màn hình. Hơn 10 cỗ chất lỏng màu đen bị đốt thành tro, chỉ có một số ít Trần Kỳ công kích sẽ có còn sót lại xông xuống mặt đất. Có thể chiến quả cũng không khả quan, bởi vì khoảng cách Trần Kỳ cùng Chu Chân đại khái 100 mét địa phương. Vô số cỗ chất lỏng màu đen hội tụ với nhau, tạo thành một mảnh di động hắc hồ. Chúng nó có người chỉ huy. Trần Kỳ đã xác nhận điểm này. Ngươi lui lại, ta thử xem có thể hay không đem tìm ra. Chu Chân do dự một chút, hỏi, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Trần Kỳ không trả lời, mà là trực tiếp xông về phía đã hội tụ thành hồ trùng chiều. Cao tốc trong quá trình di động, Trần Kỳ trên người thiêu đốt hỏa diễm nhưng không có bởi vì phong áp trở ra tán. Khoảng 100 thước đối với Trần Kỳ mà nói cũng chính là 2 cái hô hấp mà thôi. Tựa hồ là không có phản ứng kịp, trùng chiều vẫn còn ở hội tụ. Trần Kỳ cũng đã nhảy vào trùng chiều bên trong. Vô số tiếng kinh hô vang lên. Khoảng cách Trần Kỳ gần nhất là Chu Chân. Còn lại có ở Kinh Thành. Cũng có ở Thượng Hải thành phố. Còn có ở Dương Thành. Trần Kỳ rơi xuống đất trong nháy mắt. Cũng cảm giác được chân mình dưới giống như là dẫm nát ao đầm giống nhau. Trùng chiều phản ứng lại, trực tiếp bao hướng về phía Trần Kỳ. Thời khắc này chúng nó hoàn toàn không thấy Trần Kỳ ngọn lửa trên người, không sợ chết tựa như phi nga giống nhau. Không biết có bao nhiêu côn trùng bị đốt thành bụi, có thể trùng chiều lại không có chút nào đình chỉ xung phong ý tứ. Nhìn từ đàng xa đi, Trần Kỳ đã biến mất. Lúc trước hắn chỗ ở vị trí xuất hiện một cái cao 3 mét hắc sắc hình cầu. Trên mặt đất là càng nhiều hơn côn trùng vẫn còn ở vây kín. Hắn điên rồi sao? Vô luận là đặc biệt sự tình cục trưởng, vẫn là Kinh Thành cao tầng, đều đối với Trần Kỳ loại này điên cuồng hành vi không thể nào hiểu được. Côn trùng số lượng là nhiều một chút, có thể chậm rãi giết luôn giết cho tới khi nào xong thôi. Chịu chết có ý nghĩa gì? Nhưng bọn họ không biết là, giống như là nhân loại ăn biến dị động vật sau đó biết tăng thực lực lên giống nhau. Biến dị động vật ăn sau khi giác tỉnh nhân loại, hoặc là tu luyện giả sau đó, cũng biết tăng thực lực lên. Trần Kỳ cảm thấy, trùng chiều người chỉ huy, nhất định sẽ không bỏ qua hắn cái này, đại bổ chi vật. Nhân loại còn không biết sự tình. Động vật lại bởi vì thiên phú bản năng mà rõ ràng. Còn như nguy hiểm, Trần Kỳ cũng không phải cảm giác mình biết gặp nguy hiểm. Rốt cục có côn trùng thành công đột phá Trần Kỳ trên thân thể bám vào siêu năng lực hỏa diễm. Sau đó tại chính mình bị đốt thành tro phía trước, cắn một cái hướng về phía Trần Kỳ thân thể. Nhưng mà, khẩu khí của nó lại trực tiếp bị vỡ nát. Bởi vì nó cắn chúng không phải Trần Kỳ thân thể, mà là Trần Kỳ dùng linh lực chế tạo bọc thép. Hắn hiện tại tuy là vẫn không thể dùng linh lực bọc thép bao trùm toàn thân, nhưng hắn lại có thể kịp thời dùng linh lực bọc thép bổ sung hỏa diễm tầng phòng ngự lỗ thủng. Trọng yếu hơn chính là, Trần Kỳ trên người không phải hiện lên linh lực bọc thép mảnh nhỏ, vẫn còn ở lấy cực cao tần suất chấn động. Linh lực bọc thép phòng ngự công kích hình thái cao bước sóng hình thức. Chỗ hổng lần nữa bị siêu năng lực hỏa diễm bao trùm. Trần Kỳ cảm quan năng lực đã toàn bộ khai hỏa. Vì vậy, hắn cảm thấy một cỗ không giống với cái khác côn trùng sóng linh lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.